ông bố bỉm sữa siêu cấp. Chương 22, hắn còn không có tư cách. Góc truyện audio.com. Tỷ phu, ta còn tưởng rằng ngươi không tới đâu. Có thể là bởi vì lần trước Tham Lục Trần trí tôn tạp. Có chút chột dạ, Lâm Di Giai mặt ngoài đối Lục Trần vẫn là rất thân thiện. Còn đừng nói, kia Trương Chí Tôn tạp là thật sự sảng. Hai ngày này nàng cùng nàng mẫu thân ở Tân Thiên Trạch cao ốc cuồng mua thật nhiều nữ nhân hàng xa xỉ. Hiện tại là thật sự không nghĩ còn Lục Trần. Như thế nào sẽ đâu? Lục Trần khẽ cười nói. Thấy Lục Trần không có việc gì, Lâm Di Quân cũng yên tâm. Nhưng nghĩ mẫu thân đối Lục Trần không thích, nàng cũng không biết nói cái gì hảo. Nàng tuy rằng đối Lục Trần cũng có loại hận sắt không thành thép oán trách. Nhưng đáy lòng vẫn là không hy vọng Lục Trần vẫn luôn bị chính mình nhà mẹ đẻ người sở xem thường. Ba ba, tới ngồi ta nơi này. Kỳ kỳ hướng Lục Trần hô. Tốt, Lục Trần khẽ mỉm cười liền đi tới kỳ kỳ bên người ngồi xuống. Đây là ngươi cho ngươi ba mua quà sinh nhật. Vương Tuyết nhìn mắt Lục Trần trong tay tiểu lam túi hỏi. Ân, một chút tâm ý, ba còn không có tan tầm đi. Lục Trần gật gật đầu, liền đem túi đặt ở trên y bàn trà. Bởi vì túi là màu lam, mấy người đều thấy không rõ lắm bên trong là thứ gì. Nhưng nhìn đến kia tinh phẩm cửa hàng thường dùng cái túi nhỏ. Vương Tuyết mấy người tức khắc liền không có muốn mở ra nhìn xem hứng thú. Lâm Di Quân thấy mẫu thân trong mắt hiện lên khinh thường chi sắc. Không nghĩ nàng nói cái gì khó nghe nói, liền chủ động nói tránh đi. Mẹ, ta ngày hôm qua tăng lên vì tiêu thụ bộ chủ quản. Thật vậy chăng, kia tiền lương khẳng định phiên không ít đi. Các ngươi cái kia công ty cơ hồ lũng đoạn du châu phòng trộm hệ thống thiết bị. Tương lai tiền đồ vô lượng a, Vương Tuyết nghe vậy cao hứng nói. Nữ nhi có thành tựu, liền tính gả ra ngoài. Làm mẫu thân, đương nhiên cũng sẽ tự đáy lòng thế nàng cảm thấy cao hứng. Lương tạm tăng tới 6.000, trích phần trăm so bình thường nghiệp vụ viên nhiều 2 thành. Hơn nữa đối với chính mình mang nghiệp vụ viên, bọn họ công trạng còn có thể trừ không? 5 thành, Lâm Di Quân gật đầu nói. Nha, tỷ, ngươi thật lợi hại, mới đi cái kia công ty 1 năm liền tăng lên chủ quản. Xem ra các ngươi lão tổng thật là tuệ nhãn thức anh tài a, Lâm Di Giai cũng khen nói. Tỷ có cái gì bản lĩnh ngươi còn không biết sao? Này chỉ là vận khí tốt mà thôi. Lâm Di Quân cười nói. Nàng nói chính là lời nói thật, nếu không có cái kẻ thần bí âm thầm giúp nàng bắt lấy Lục Thành bất động sản cái kia hạng mục. Nàng căn bản không có tư cách tăng lên là chủ quản. Di Quân, ngươi cũng không cần tự coi nhẹ mình. Đúng rồi, ngươi hiện tại thăng vì chủ quản, kinh tế thu vào lại cao không ít, về sau muốn xen vào hảo tự mình thẻ ngân hàng, không cần đem tiền tùy tiện hoa ở nào đó phế vật chê y người. Vương Tuyết nếu có điều chỉ nhìn mắt Lục Trần nói, mẹ, Lục Trần có chính mình công tác, Lâm Di Quân có chút xấu hổ, nàng đương nhiên nghe được ra tới nàng mẫu thân ý tứ. Chính là ghét bỏ Lục Trần không có đi làm. Ăn nàng dùng nàng, đúng rồi, tỷ, nghe nói các ngươi công ty bị người thu mua, là tân cổ đông tăng lên ngươi là chủ quản đi, Lâm Di Giai đột nhiên nói, tân cổ đông là ai trừ bỏ hạ tổng, trong công ty giống như còn không có người biết, liền tính hắn hôm nay khai cái quản lý đại hội, nhưng cũng là mang kính râm cùng mũ, căn bản không biết hắn là ai, Lâm Di Quân lắc lắc đầu. Nghĩ đến tân cổ đông làm thần thần bí bí bộ dáng. Trong lòng cũng có chút buồn cười. Bất quá nàng trong lòng cũng có chút tò mò. Tân cổ đông thật sự giống hắn nói như vậy lớn lên thực thổ sao? Nếu tăng lên chủ quản, về sau liền nỗ lực công tác đi. Trong nhà sự liền giao cho Lục Trần. Sấn tân cổ tiền nhiệm, hảo hảo biểu hiện chính mình. Vương Tuyết dặn dò nói. Ân. Ta biết đến, đúng rồi, ta lần này có thể tăng lên là chủ quản, chủ yếu vẫn là bởi vì ta bắt lấy chúng ta tổng giám đều không có bắt lấy Lục Thành bất động sản cái kia hạng mục. Thì thật ta cũng bị Lục Thành bất động sản hạng mục giám đốc làm khó dễ 2 ngày. Ở ta đều phải từ bỏ khi, không biết là ai cho bọn hắn Vương Tổng gọi điện thoại. Sau đó bọn họ Vương Tổng liền chỉ định muốn đem này đơn nghiệp vụ cho ta. Ta cũng không quen biết cái gì đại nhân vật, cũng không biết là ai ở sau lưng giúp ta. Lâm Di Quân gật gật đầu, nói ra trong lòng nghi hoặc, thì thật nàng còn có chút lo lắng. Đối phương vô cớ giúp nàng, vạn nhất đối phương về sau tìm được nàng đối nàng đưa ra cái gì không hợp lý yêu cầu khi. Nàng cũng không biết như thế nào ứng đối. Tỷ, không phải là cái nào phú hào coi trọng ngươi đi. Ngươi tuy rằng đã kết hôn, nhưng rốt cuộc năm đó cũng là chúng ta Du đại đệ nhất hoa hậu giảng đường đâu. Lâm Di Dài nói giỡn nói. Ngươi nói bậy gì đó đâu. Lâm Di Quân trừng mắt nhìn Lâm Di Dài liếc mắt một cái. Tuy rằng nàng cũng có phương diện này lo lắng, nhưng loại này lời nói như thế nào có thể làm như Lục Trần mặt nói ra. Hơn nữa Lục Trần vẫn là cái loại này trong mắt xoa không tiến hạt cắt lòng dạ hẹp hòi. Lâm Di Quân theo bản năng nhìn về phía Lục Trần, thấy Lục Trần dường như không có việc gì lột hạt dưa uy kỳ kỳ. Trong lòng cũng không biết Lục Trần có phải hay không thật sự không có đương hồi sự. Thấy Lâm Di Quân vọng lại đây, Lục Trần ngẩng đầu đối nàng cười cười, ở sau lưng giúp Lâm Di Quân người chính là chính hắn. Hắn đương nhiên không đem Lâm Di Dài nói đương hồi sự. Đến là Vương Tuyết nghe được tiểu nữ nhi nói, theo bản năng nhìn Lục Trần liếc mắt một cái sau, trong mắt hiện lên một đạo ánh sao. Năm đó đại nữ nhi khăng khăng phải gả cho Lục Trần này phế vật khi nàng liền cực lực ngăn trở. Hiện tại nếu thực sự có phú hào coi trọng đại nữ nhi, nàng không ngại khuyên bọn họ ly hôn, một phương diện là vì nữ nhi hảo. Về phương diện khác, nữ nhi có thể gả vào hào môn, các nàng một nhà chê y mặt cũng có quang a, ta chỉ là chỉ đùa một chút. Tỷ không nên tưởng thiệt, Lâm Di Dài ha hả cười nói. Đúng rồi, Hồ Hoành, trước hai ngày ta và ngươi đề qua việc này, có phải hay không ngươi đang âm thầm giúp ta tỷ Nga? Lâm Di Dài đột nhiên chuyển hướng bên cạnh Hồ Hoành hỏi. A ta chỉ là tùy tiện cùng ta ba đề ra hạ. Cũng không biết có phải hay không hắn tự mình tìm Lục Thành Vương Tổng giúp Di Quân tỷ. Ta buổi tối trở về hỏi một chút hắn. Hồ Hoành đầu tiên là sửng sốt. Sau đó nói, không cần hỏi, lần trước cũng là ngươi ba ra mặt cầu tình. Quân Duyệt tập đoàn mới đem kia đơn nghiệp vụ cho ta mẹ nó. Lần này khẳng định cũng là ngươi ba tìm Vương Tổng. Không nghĩ tới ngươi ba nhân mạch quan hệ thật sự hảo quảng. Lâm Di Dài lời thề son sắt nói, này thật đúng là không phải ta thôi, nhà ta công ty tuy rằng quy mô không lớn, nhưng ta ba kết giao nhân mạch quan hệ thật đúng là không có vài người có thể so sánh. Lục nhà giàu số một ta ba đều thỉnh hắn ăn cơm xong. Hồ Hoành dõng dạc thổi hư nói, kỳ thật nhà hắn công ty quy mô còn không đủ 100 triệu. Hắn ba liền đơn độc thấy Lục Trung tư cách đều không có. Về sau nhà của chúng ta liền phải dựa vào ngươi, ngươi cũng muốn nhiều hướng ngươi ba học tập. Vương Tuyết tuy rằng bày ra một bộ trưởng bối bộ dáng, nhưng trong lòng lại là vì tiểu nữ nhi có thể tìm được Hồ Hoành như vậy lang quân mà hưng phấn. Vương gì nói chính là, ta nhất định sẽ nỗ lực học tập, tranh thủ về sau tiếp nhận ta ba khi, có thể đem nhà ta công ty phát triển trở thành nhất lưu công ty lớn. Hồ Hoành khiêm tốn nói. Thật là ngươi ba bang ta sao? Lâm Di Quân ca yêu ta siết động nhìn về phía Hồ Hoành. Nếu thật là Hồ Hoành ba bang vội, kia nàng liền an tâm rồi. Di Quân, ngươi liền đừng đuổi theo hỏi. Trừ bỏ Hồ Hoành ba, còn có ai sẽ giúp ngươi? Lần trước Quân Duyệt tập đoàn kia đơn nghiệp vụ cũng là hắn ba bang ta đâu. Ngươi phải hảo hảo cảm tạ hạ Hồ Hoành đi. Vương Tuyết nói lại nhìn về phía Lục Trần. Còn có Lục Trần, Hồ Hoành giúp Di Quân lớn như vậy vội, ngươi cũng chạy nhanh hướng Hồ Hoành nói thanh tạ đi. Vương Tuyết còn nói thêm, Lục Trần buông trong tay hạt dưa, rốt cuộc ngẩng đầu lên nhìn về phía Vương Tuyết, hắn còn không có tư cách làm ta nói lời cảm tạ. Phía trước Hồ Hoành muội lương tâm tham Quân Duyệt tập đoàn kia một công khi, Lục Trần liền có chút khó chịu. Hiện tại tiểu tử này thế nhưng còn dám đem công lao tham đến hắn lão bà chê y người tới. Này liền không phải hắn có thể nhẫn. cách chương.